Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1972, xem như ngươi lợi hại. Không phải là ỷ vào thiên tôn linh bảo oai sao? Có gì tài ba? Tả Mạc cười lạnh một tiếng, mặt coi thường, trong lòng bọn họ đương nhiên không phục, bỏ qua một bên linh bảo. Diệp Viễn căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bằng vào ngoại vật, có gì tài ba? Đương nhiên, những bảo vật này rơi ở trên tay bọn họ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nói như thế. Diệp Viễn quét bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, ta chính là có thiên tôn linh bảo, ta chính là khi dễ ngươi. Không phục, dứt lời, Diệp Viễn không nói hai lời. Tinh La chiến kỳ lần thứ hai vung vẩy mở ra, ba người thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, kiến thức đến tinh La chiến kỳ uy lực, bọn hắn nơi nào còn dám chậm trễ, đều là dốc hết khí lực, ba người liên thủ ngăn cản, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh rung trời, Diệp Viễn ỉ vào tinh La chiến kỳ chi uy, căn bản cũng không phòng ngự. Chỉ là điên cuồng hướng ba người nhào tới, hoàn toàn là một bộ khi dễ người đấu pháp. Tả Mạc ba người đánh cho hầu như muốn thổ huyết, bọn hắn còn chưa từng có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu, chỉ có thể chịu đòn, không thể hoàn thủ. Hoàn thủ có thể, người không đánh nổi người ta a. Bọn hắn công kích rơi vào Diệp Viễn trên người, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Đánh tới hiện tại, Diệp Viễn cùng một người không có chuyện gì một dạng, ngược lại là bọn hắn, bị tinh La chiến kỳ từng cái đánh cho nội phủ phiên giang đảo hài. Thần nguyên hỗn loạn, loại này đấu pháp, nhất định chính là không nói đạo lý a. Ngừng tay, nhanh ngừng tay, chúng ta không muốn thiên tôn linh bảo. Phong Tiếu Thiên luôn miệng hô, dạng này chiến đấu. Hắn không có chút nào muốn đánh tiếp nữa. Bọn hắn thần nguyên đã có chút không đáng kể. Trái lại Diệp Viễn, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Cái này ra hỏa, thực sự là chân thần nhất trọng thiên sao? Hắn thần nguyên, lẽ nào vô cùng vô tận? Loại này đấu pháp quá không cần thể diện. Nhưng là bọn họ lại không có nửa điểm biện pháp. Chỉ có thể chịu thua. Đột nhiên. Diệp Viễn thân hình hơi ngừng, Tả Mạc ba người đồng thời thở phào. Bất quá lúc này, ba người bọn họ từng ngụm địa, mà, thở phì phò, hiển nhiên vừa rồi mệt đến ngất ngư. Giờ này khắc này, những thứ này khí vận chi tử nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt. Tràn ngập sợ hãi, thảo nào người ta là đế lăng chi khí, mới chỉ chân thần nhất trọng thiên. Trên người cư nhiên thì có hai cái thiên tôn linh bảo. Hơn nữa cái này hai cái thiên tôn linh bảo cả công lẫn thủ. Cư nhiên có thể làm cho hắn vượt cấp đè nặng ba cái chân thần tam trọng thiên đánh. Loại này số mệnh, có thể nói nghịch thiên a. Các vị đế lăng chi khí những đại nhân, nếu như yêu cầu thiên tôn linh bảo, tùy thời hoan nghênh tới lấy. Diệp Viễn một bộ ta có linh bảo ta tự hào dáng vẻ, cười híp mắt nói, trên mặt mấy người hết sức khó coi. Tả Mạc cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Dứt lời, hắn mang theo tiểu đội mình tiến vào trong sương mù. Nơi đây hắn thực sự không tiếp tục chờ được nữa, người khác cũng là xám xịt mà đi xuống. Nguyên bản tất cả mọi người ôm xem náo nhiệt tâm tính, thật là chẳng ai nghĩ tới, mấy cái thực lực tối cường khí vận chi tử, cư nhiên bị một cái chân thần nhất trọng thiên áp chế gắt gao. Bọn hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn thực lực tại đây chút khí vận chi tử bên trong, đã là cao cấp nhất tồn tại. Diệp huynh đệ quả nhiên thân thủ khá lắm, tại hạ đến từ Thanh Nguyên Đại Đế Đô, thực lực còn có thể... Không biết có thể cùng Diệp huynh đệ một chỗ họp thành đội. Lúc này, một cái tuấn tú thiếu niên đột nhiên đi tới. Đối lấy Diệp Viễn chắp tay nói. Có hắn cầm đầu, rất nhiều tự xưng là thực lực không tệ khí vận chi tử. đều muốn theo Diệp Viễn họp thành đội. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn thành bánh bao. Diệp Viễn thản nhiên nói, không có ý tứ, Diệp Mỗ cũng không có cùng người họp thành đội ý tứ. Có cơ duyên gì, mọi người bằng bản lãnh của mình tốt. Nói, Diệp Viễn cũng là trực tiếp bước vào trong sương mù. Hắn cùng những thứ này khí vận chi tử không thân chẳng quen. Cũng không có cho bọn hắn làm ô dù nghĩa vụ. Trước đó tả mạc mấy người bọn hắn đến gây chuyện. Những người này mỗi một người đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. Hiện tại biết rõ tìm chính mình. Thiên hạ nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Bất quá Diệp Viễn không có chú ý tới. Trong đám người một ánh mắt, một mực nhìn chằm chằm hắn. Không hề rời đi, vừa vào sương mù, Diệp Viễn ánh mắt quét qua chỗ. Cũng chỉ có xa vài chục trượng, Diệp Viễn lập tức đánh tới 10 phần tinh thần. Hắn cảm giác có dũng khí. Bắt đầu từ nơi này, xem như là tiến vào chân chính khu vực nguy hiểm. Bên ngoài những cái kia chiến linh có mạnh hay không? Rất mạnh, thật là những cái kia chiến linh. Cư nhiên không có một cái dám tới gần nơi này cái sương mù. Hiển nhiên nói rõ nơi đây rất nguy hiểm. Địa phương quỷ quái này, cái gì đều nhìn không thấy. Làm sao tìm kiếm bảo vật? Mẹ, ta chỉ có thể nhìn được mấy trượng khoảng cách. Nơi này rất cổ quái, mọi người theo sát điểm. Trong sương mù, những cái kia khí vận chi tử từng cái phiền muộn tới cực điểm. Bọn hắn thị lực cũng không có Diệp Viễn tốt như vậy. Chỉ có thể nhìn được mấy trượng khoảng cách. Đối với một cái chân thần cảnh cường giả mà nói, cái này cùng người mù không có gì khác nhau. Loại cảm giác này để bọn hắn phi thường phiền muộn. Diệp Viễn phát hiện, tiến vào sương mù sau đó, từng cái tiểu đội trở nên phân tán rất nhiều. Không giống trước đó là một đám đại đoàn đội. Mọi người cũng đều biết, nơi đây nguy hiểm về nguy hiểm, chỉ sợ là có không ít đồ tốt. Bất quá, Tống Ngọc cùng tả mạc cái này hai chi tiểu đội, nhưng là không hẹn mà cùng lựa chọn cùng Diệp Viễn cùng một cái phương hướng. Đương nhiên, bọn hắn thật căn bản không biết, Diệp Viễn đang lúc bọn hắn cách đó không xa. Không đúng, vừa rồi quay người lại, Diệp Viễn đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Liền lần nữa quay đầu, hướng Tống Ngọc tiểu đội nhìn lại, cái này vừa nhìn, không khỏi một hồi hết hồn. Bọn hắn từ cực vận đại đế đô tiến đến, tổng cộng có 9 người, đi ra ngoài hắn cùng chết đi cái kia 2 cái, cần phải còn thừa lại 6 cái mới đúng. Thật là vì sao, hiện tại trong đội ngũ có 7 người, cùng đi người, Diệp Viễn đều có ấn tượng, liếc mắt quét tới. Diệp Viễn liền phát hiện người cuối cùng không thích hợp. Hắn gắt gao cùng tại người cuối cùng phía sau, giống như là U Linh. Đối cái kia người cuối cùng, Diệp Viễn có ấn tượng, tên là Tiễn Phong, là cái chân thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Mà đúng lúc này, cái kia tựa là U Linh người một đôi hung mục, đúng là hướng Diệp Viễn nhìn qua. Diệp Viễn một hồi kinh hãi. Cái này ra hỏa có thể phát hiện mình. Lẽ nào cái này sương mù đối hắn không dùng được? Tiễn Phong, cẩn thận phía sau ngươi. Không chút do dự nào, Diệp Viễn lập tức lớn tiếng nhắc nhở Tiễn Phong. Đồng thời, thân hình hắn bạo cướp, hướng về Tiễn Phong phía sau đạo kia U Linh mà đi. Đến là một cái đại đế đô đi ra. Diệp Viễn cũng không muốn nhìn thấy cực vóc người xảy ra sự cố. Tống Ngọc tiểu đội nghe được Diệp Viễn tiếng la, từng cái không hiểu lắm. Bất quá bọn hắn đều là bản năng xoay người nhìn về phía Tiễn Phong. Tiễn Phong chính mình cũng là lo lắng thần, vẻ mặt không hiểu lắm. Hắn bản năng muốn quay đầu, thật là đã không có cơ hội. Hắn cảm giác đạo gáy một hồi đau đớn. Sau đó, cả người hắn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Tống Ngọc đám người nhìn thấy một màn này, từng cái con người đột nhiên co lại. Đúng lúc này, Diệp Viễn giết đến, tinh la chiến kỳ không chút do dự mà oanh ra ngoài. Oanh, Nhưng mà, đạo thân ảnh kia nhanh hơn hắn. Siêu, một tiếng, trực tiếp lén vào sương mù bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. A, a, a, ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong sương mù vang lên trận trận tiếng kêu thảm, cho người ta một loại rùng mình cảm giác. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.